Hãy để em yêu anh. Chương 4, buổi cơm căng thẳng. Gocchuyenaudio.com. Bà Lâm là người phá vỡ không khí căng thẳng này. Khụ khụ, có gì vào nhà nói chuyện, lâu rồi ta cũng chưa gặp Sở Thiên, sao Yên Nhi lại ở cùng cháu? Mẹ Lâm giờ mới để ý người đàn ông bên cạnh con gái mình, thấy mình thất thố cũng cười gượng kéo con gái vào nhà. Cháu vô tình cứu được Yên Nhi, nhưng lúc đó cô ấy bị thương hôn mê mất 3 ngày, tỉnh lại cháu lo chăm sóc quên không báo cho cô chú là sơ suất của cháu. Anh nói nhìn cô đầy yêu thương. Sao con bị thương ở đâu, có sao không bảo bối của mẹ? Ô, con làm mẹ lo quá. Bà nó bình tĩnh đã, để con nó nói đã. Con không sao, không phải do Thiên đâu, do con không muốn mọi người lo nên chờ hồi phục rồi mới thông báo, hi hi. Sau đó cô quay sang nhìn anh. Cả ba tên kia thì âm thầm khinh bỉ, mới mấy ngày mà cô đã quay sang người khác, thật đúng là lẳng lo đe tiện, cũng không thèm liếc mắt họ một cái, nhưng không hiểu sao lòng họ thấy mất mát, cảm thấy hai người họ liếc mắt đưa tình thật chướng mắt. Còn cô em gái của cô thì tràn vẻ ghen tị, hừ, cô ta đã cố gắng quyến rũ Thiên lâu rồi nhưng anh chưa từng liếc mắt, cô ta vừa đẹp vừa học giỏi, có chỗ nào không bằng cô chứ, thật đáng hận, cô cứ cười đi, sẽ có ngày tôi sẽ cướp hết mọi thứ của cô, hừ. Thưa ông bập chủ, cơm đã dọn lên, có thể dùng bữa được rồi. Tiếng quản gia vang lên chăm dứt không khí quỷ dị này. Thôi mọi người đi ăn cơm thôi, chắc Sở Thiên và Yên Nhi ưng đói rồi, mọi người mau vào dùng bữa thôi. Bà Lâm lên tiếng, ôi toàn mấy món con thích không, thơm quá a ca, con chịu hết nổi rồi, mọi người nhanh lên. Tiếng cô vang lên, anh mỉm cười nhìn cô, trong suốt buổi ăn mọi người không ai nói lời nào nhưng anh rất chăm sóc cô suốt buổi, toàn gấp các món cô thích. Ba mẹ Lâm thấy vậy vui mừng, nghĩ con mình cũng tìm được hạnh phúc rồi. Cô ta thấy cảnh này, tia sáng lạnh lẽo lóe qua nhưng nhanh chóng thu lại, cúi đầu ăn cơm, lâu lâu cong gấp thức ăn cho cô và ba mẹ, ra vẻ người em gái dịu dàng quan tâm chị mình. Cô cảm thấy thật muốn nôn, không hiểu sao cô ta cứ thích giả vờ như vậy, không thấy chán sao? Nếu là trước đây chắc cô đã làm ập lên mắng chửi, muốn xé nát khuôn mặt giả tạo đó rồi, nhưng giờ cô lười, cũng không muốn ngu ngốc sập bẫy của cô ta, hứ, muốn tôi mắt cô để lấy sự đồng cảm của người khác, a ca nằm mơ đi. Còn ba tên kia thì không nói, y im lặng, nhưng cảm thấy dường như cô thay đổi không giống trước kia, không thèm nhìn họ cũng không tức giận với Y Nhi, chả lẽ bài học đó cảnh tỉnh cô ta rồi. Cách chương.